Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng, chương 105, nhất định phải like một cái. Góc truyện audio.com, edit Lạc Yên Hailey, anh mang Thái Lăng sầm mỉm cười thông báo tin vui, một tay đặt ở trên bụng. Hailey bị bất ngờ đến im bặt, Lăng sầm thấy Hailey cứ ngồi đờ ra ngơ ngác, không biết có nên gọi một tiếng hay không, chả lẽ chuyện cậu mang thai lại khó chấp nhận đến vậy, thôi cứ để cho Hailey từ từ thích nghi tự khôi phục lý trí. Anh mang thai, Hailey nhìn chung quanh, xác nhận chỉ có mình cô ở trong phòng mới ấp úng hỏi. Sau đó, dường như cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề, khiếp sợ nói. Lăng ca, anh vậy mà lại mang thai. Anh là một Omega, đã kết hôn. Mang thai không phải là chuyện bình thường hả? Lăng sầm giảm âm lượng của cuộc gọi, Hailey nói lớn quá khiến cậu giật cả mình. Từ Tốn hỏi lại Hailey, chả lẽ cậu phải đi giảng cho Hailey về một khóa sinh lý? Hailey à, em thật sự biết Omega có thể mang thai chứ? Lăng sầm nghi hoặc hỏi, cậu nhớ anh dâu của Hailey cũng là Omega nha, cũng mang thai rồi nha, sao tới phiên cậu Hailey lại phản ứng lớn vậy? Hailey đứng dậy, lộc cộc đi qua đi lại, đi tới đi lui khiến bản thân bình tĩnh hơn mới ngồi phịch xuống ghế. Em biết, tất nhiên biết chứ, chỉ là, em không nghĩ tới anh sẽ. Lăng sầm trong lòng cô là một nam thần khiến mọi người say mê, dù tin cậu kết hôn đang được mọi người thảo luận sôi nổi thì cũng rất khó để gắn hình tượng cố hữu của Lăng sầm với việc kết hôn, giờ lại còn mang thai, vác bụng bầu thật to rồi sinh con. Cảm thấy những việc này và Lăng sầm không có ăn nhậu gì với nhau hết. Chúc mừng anh, Lăng ca. Hailey cuối cùng cũng xây dựng tâm lý xong. Cảm ơn em, Lăng sầm cũng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hạnh phúc. Hailey phản ứng hơi thái quá làm cậu cũng căng thẳng theo. Hailey nhìn nụ cười của Lăng sầm mà suýt thất thần, nhan sắc vốn có đã kinh diễm, nay sắc bén giảm bớt, lại tăng thêm sự hạnh phúc ấm áp cùng sự dịu dàng của một người mẹ. Hailey không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nét đẹp này, chỉ thấy cũng cảm nhiễm cảm xúc ngọt ngào của cậu. Hiện tại anh có chút việc riêng, thời gian không có nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thảo luận các công việc sắp tới của anh. Lăng sầm vừa nói vừa nhìn phòng tắm. Tốt nhất là nói xong trước khi Lục Kiêu tắm ra, mà Lục Kiêu tắm thì nhanh lắm, nhiều khi Lăng sầm thấy anh giống như chỉ nhúng nước đã đi ra. Dạ, Lăng ca, anh nói đi. Hailey lập tức bước vào trạng thái làm việc bật đầu cuối chuẩn bị tốc ký. Khoảng 2 tháng tiếp theo anh sẽ không ra ngoài làm việc, cũng may là các quay chụp đại ngôn các thương hiệu chúng ta đã hoàn thành, đúng không? Lăng sầm xác nhận lại với Hailey, cậu chỉ là nhớ vậy nhưng không biết có chính xác không? Vốn chuẩn bị hủy hợp đồng, lại chờ. Thiên lý chi ngoại, chiếu để nâng cao giá trị mới ký tiếp hợp đồng đại ngôn khác. Dạ đúng, Hailey cũng kiểm tra thật kỹ lại lịch trình, xác nhận. Ừm, vậy thời gian anh nghỉ này, không có tác phẩm mới, thế nào nhân khí cũng sẽ giảm xuống, em không cần mua đoàn đội marketing để tăng lên. Chỉ cần em tận lực giúp anh giữ vững hình tượng hiện tại, giảm bớt các tin tức tiêu cực có được không? Thân phận cậu bây giờ không chỉ là một diễn viên, còn là con dâu của Lục gia, cậu không muốn những người kia bôi đen cậu lại làm liên lụy danh tiếng Lục gia. Còn nữa, anh muốn rời khỏi tuyên truyền, em có thể giúp anh giải thích với đạo diễn Caleb không? Dạ vâng, Hailey đồng ý, Lăng ca. Hailey không cam lòng nói tiếp, hôm nay nhân khí của anh một đường tăng lên, qua ngày mai chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa. Góc truyện audio.com Em đã nhận được gần 10 kịch bản muốn mời anh tham gia, đều là diễn viên chính. Các thương hiệu cũng dồn dập liên hệ, có rất nhiều thương hiệu cao cấp như Pelipec trước đây là chúng ta đi cầu họ chưa chắc đã tiếp. Giờ đưa đến tận tay, lại vì Lăng ca mang thai mà phải bỏ qua cơ hội này, thật sự rất đáng tiếc. Xuyệt, Lăng sầm đặt ngón trỏ lên môi ý bảo Hailey không cần nói thêm. Tinh thần lực của Lục Kiêu rất tốt, cậu không muốn anh biết những chuyện này, ý cậu đã quyết, tình cảm không có đúng hay sai, cũng không phải là ai trả giá ít hay nhiều, bản thân mỗi người tự hiểu là được. Với Lăng sầm, bỏ qua những thứ này cũng không gọi là mất mát, vì Lục Kiêu và hoa hồng nhỏ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, còn sự nghiệp chỉ có thể xếp sau. Hailey không cam lòng im lặng, Lăng sầm đành phải dỗ dành cô mấy câu, coi như tập dỗ dành trẻ nhỏ, sau này cậu sẽ có thêm chút kinh nghiệm dỗ bé con. Dạ vâng, vậy, anh có muốn em giúp anh đăng tin thông báo về việc tạm thời rời khỏi giới giải trí lên Tinh Võng không? Lăng sầm đột nhiên rời đi, chắc chắn sẽ khiến fan không vui, cô phải lựa lời đăng để trấn an các fan. Không cần đâu em, để lát anh tự đăng. Được rồi, Hailey à, không cần nhăn mặt như vậy, không xinh đẹp chút nào. Anh nghỉ thì em vẫn có lương mà khối lượng công việc lại ít hơn, vừa lúc em có thể tranh thủ rủ các đi du lịch. Hailey bị cậu chọc ghẹo cuối cùng cũng bật cười, chào tạm biệt kết thúc cuộc gọi. Đứng một mình trong văn phòng, cô mới thở dài, Lăng Sầm nói không sai, cô có được tiền lương như những người đại diện đứng đầu, cô đúng là nên vui vẻ nhưng Lăng Sầm đối với cô tốt như vậy, rất nhiều lúc cô không coi mình là người đại diện mà là một người thân. Cuộc sống hôn nhân của Lăng Sầm hài hòa, cô cũng vì cậu mà vui vẻ nhưng đại diện nhà gái cô lại xót cho Lăng Sầm phải gánh vác quá nhiều. Lăng Sầm mở ra trang cá nhân, gần nhất là cậu chuyển phát cuộc họp báo. Thiên Lý Chi Ngoại, dưới khu bình luận rất nhiều người đều hỏi vì sao cậu sao lại giấu giếm chuyện kết hôn, còn có một đám nói cậu lừa gạt tình cảm của họ, đau lòng đau mê các thể loại. Lăng Sầm chọn một bình luận chúc phúc cậu và Lục Kiêu, nhấn like và trả lời cảm ơn. Lăng Sầm soạn một tin ngắn, đầu ngón tay hơi lưỡng lự rồi quyết đoán ấn đăng. Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành, thấu hiểu cùng yêu mến tôi trong suốt thời gian qua, sắp tới tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian, tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu bình luận nháy mắt muốn nổ tung, Lăng Sầm không nhìn đến, Lục Kiêu đã ra khỏi phòng tắm, dừng ở cửa nhìn cậu. Vào đây anh, sao anh lại đứng đó? Lục Kiêu điều khiển xe lăn đến bên giường, trầm giọng hỏi. Em đã đăng tin, Lăng Sầm đưa tay lau giọt nước nhiễu từ tóc xuống mặt anh, chắc anh vội vàng ra chưa kịp lau, dứt khoát nói. Đúng nha, em đăng tin tạm biệt mọi người, tranh thủ lúc anh tắm đó, bình thường anh tắm mau lắm mà, nhưng nay anh không kịp ngăn em đâu. Lăng Sầm trêu chọc đáp. Lục Kiêu nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, khẽ than một tiếng, anh không phải muốn ngăn cản cậu mà là muốn tìm một cách vẹn toàn, vẫn có thể tiếp tục công việc mà vẫn đảm bảo sức khỏe giai đoạn nguy hiểm đầu thai kỳ. Nhưng thật ra anh cũng biết là không có biện pháp lưỡng toàn, trừ khi anh giúp Lăng Sầm mang thai. Đừng nghĩ nữa, lên đây ôm em đi. Muốn thai nhi phát triển khỏe mạnh, giai đoạn đầu mang thai Omega cần có tin tức tố của bạn đời trấn an. Góc truyện audio.com Lục Kiêu dịch người lên giường, Lăng Sầm vẫn như mọi khi lăng xăng giúp anh nâng chân, kê gối, sau đó lại chui vào lòng anh, xem anh như một chiếc gối tựa thật bự. Lục Kiêu cũng không nói thêm, mọi chuyện đã xong, lại nói thêm có vẻ quá dối trá, anh chỉ lẳng lặng ôm Lăng Sầm, hưởng thụ yên tĩnh ấm áp. Hồi lâu sau Lăng Sầm nới lười biếng nói, em còn có một trò chơi, hê hê, bây giờ đã đến lúc, gì vậy em, Lăng Sầm hứng thú giạt rào, mở mục đã lưu trên đầu cuối cá nhân cho Lục Kiêu xem. Anh có nhớ lần em đến nghe anh giảng bài bị người ta chụp lén không? Lúc đó có người đoán được là em, giờ em muốn lên xác nhận cho bạn học có con mắt tinh đời đó. Lăng Sầm vui vẻ cười không ngừng. Lục Kiêu không ngờ Lăng Sầm lại còn cố ý lưu lại. Lăng Sầm lấy tài khoản chính của mình, nhấn like cho bình luận của Lăng Sầm yêu ta 131. Sau đó, cậu cười xấu xa, nhấn like cho bình luận, nếu đây là Lăng Sầm, tôi sẽ livestream ăn của bạn học. Chưa thì rớt lớp cơ giáp nào. Vì cậu sử dụng tài khoản chính nên các hành động này fan theo dõi trang cá nhân của cậu đều thấy được. Lục Kiêu cũng buồn cười. Em like bình luận kia làm gì? Hắn chỉ là thuận miệng nói, có khi đó chỉ là câu cửa miệng. Lăng Sầm cười đến hai mắt cong như trăng đầu tháng. Em chỉ muốn giúp hắn sửa lại thói quen tiện miệng này thôi, ha ha ha. Từ lúc nhìn thấy bình luận này cậu chỉ chờ đến ngày cậu công khai kết hôn, nhất định phải like một cái. Lục Kiêu cũng buồn cười, kéo Lăng Sầm ôm vào lòng nằm xuống, không cho cậu giỡn nữa, tắt đèn đi ngủ. Hai người ôm nhau, một đêm mộng đẹp, dân mạng liên bang tối nay liền không mấy người ngủ ngon. Vừa có một trái dưa tươi ngon mọng nước chưa ăn xong lại có tiếp trái khác, dưa buôn không ngừng, vui vẻ không ngừng làm gì có ai có tâm tình đi ngủ. Đầu tiên là Lăng Sầm công khai bạn đời hợp pháp của mình là Lục Thượng Tướng tàn tật chưa đầy một ngày lại tuyên bố tạm rời khỏi giới giải trí. Hiện tại mọi người đang cực kỳ yêu thích Lăng Sầm, sao mà chịu cho cậu rời đi. Rất nhiều người cho rằng Lăng Sầm rời khỏi giới giải trí do trước đó bị rất nhiều fan alpha không chấp nhận chuyện cậu kết hôn, nói ra lời lẽ nặng nề. Fan cứng của Lăng Sầm và cả fan mới gia nhập tìm đến những bình luận nói năng lỗ mãng đó bắt đầu trào phúng lại, Lăng Sầm đến tuổi kết hôn thì kết hôn, mấy người là cha là mẹ người ta hay gì mà người ta kết hôn còn cần được mấy người phê chuẩn. Rồi lại quay về trang cá nhân của Lăng Sầm an ủi, động viên cậu nhanh chóng quay lại. Lăng Sầm tạm biệt nhưng không nói khi nào quay lại, lỡ như cậu không quay lại luôn fan biết phải làm sao. Biết đi đâu để nhìn thấy thần tượng của mình đây. Trong khi các fan đang hoang mang xem nên làm hoạt động gì để ủng hộ thần tượng thì thấy được Lăng Sầm nhấn like một bình luận. Ngay lập tức mọi người ùa vào coi lại đề tài cũ. Lục Thượng Tướng bí mật kết hôn, mọi người sôi nổi thể hiện sự cung bái đối với trực giác nhanh nhạy của Lăng Sầm yêu ta 131, khi đó chỉ có một mình bạn học này đem hai người hoàn toàn không liên quan ghép lại một chỗ. Những bình luận trào phúng bên dưới giờ thật chói mắt, không biết bị vả mặt có đau không? Huynh đệ thật là nhân tài, hóa ra hai người thật sự là người yêu. Sớm như vậy, Lục thượng tướng giảng bài Lăng Sầm cũng đi nghe, nhìn hai người ân ái kìa, ngọt chết nhị mất thôi. Gocchuyenaudio.com. Không biết các học viên của Lục thượng tướng có biết đã từng được ngồi nghe giảng bên cạnh nam thần hay không? Con mắt tinh đời, lúc trước tôi cũng có đọc cái này, cứ nghĩ là vớ vẩn, hóa ra vớ vẩn là bản thân, thật không thể nào tin được Omega dịu ngoan này lại là Lăng Sầm. Một, không nghĩ tới. Mã công dân liên bang, không nghĩ tới. Cứ nghĩ đằng sau là một Omega bình thường, ngờ đâu lại là nam thần. Ai mà biết đằng sau diện mạo giả lập lại là Omega đẹp nhất liên bang. Một đêm không ngủ, video quay lén này trở thành video có lượng xe nhiều nhất trên tinh võng, một đêm mấy triệu lượt xe, so với chung kết thi đấu cơ giáp cũng ngang ngửa. Alpha toàn liên bang lại lần nữa khiếp sợ, vô số dân mạng liên bang không khống chế được ngón tay, nhấn replay video không biết bao nhiêu lần, lại kéo về dừng lại tại hình ảnh Lăng Sầm dịu dàng hôn Lục Kiêu, hai người đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Tiểu kịch trường, Lăng Sầm yêu ta 131, ha ha ha, tôi nói mà mấy người hồng tin tôi, xài xể tôi, giờ vả mặt có đau không? Chưa thì rớt lớp cơ giáp nào, huynh đệ lầu trên, cậu nghĩ bây giờ tôi phải làm sao đây? Lạc Yên, mọi người tham gia Black Friday có hăng hái hốc. Cách chương.